đỉnh cấp lưu manh. Chương 1112, sức mạnh của chúa quỷ, fix lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở căn cứ dưới lòng đất, hội của Zetsu, Phương Nghi lúc này đang được Zetsu dẫn đi dạo bên trong ngôi đền cổ tại Istanbul. Phương Nghi dừng lại trước cửa ngôi đền. Nàng nhìn thấy tượng quỷ Satan với thân hình đồ sộ, khuôn mặt dữ dằn, hai cái sừng mọc trên đầu và đôi cánh màu đen. Tay cầm thanh kiếm chỉ lên trời. Nàng nghĩ bên trong chắc chẳng có gì tốt đẹp, nên tò mò hỏi, anh dẫn tôi đến đây làm gì? Zetsu không nhìn nàng và nói, đây là nơi thực hiện nghi lễ gọi quỷ. Gọi quỷ, anh tính làm gì? Zetsu nhìn nàng lắc đầu. Một pháp sư chân chính sẽ không đi làm nhục một cô gái. Những gì tôi nói lúc trước chỉ là đùa thôi. Đừng để ý, Phương Nghi sững sờ. Chỉ là đùa ư? Làm mình cứ tưởng. Nàng thở phào nhẹ nhõm nói, vậy anh bắt tôi vì mục đích gì? Zetsu im lặng không nói. Mãi đến khi dẫn nàng vào bên trong ngôi đền mới nói, nơi này được gọi là đền thờ quỷ. Sau khi chiến tranh thiên đàng kết thúc, Lucifer, tên thánh của Satan, và tất cả các thiên thần theo y bị đuổi khỏi thiên đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Và ngôi đền này được con người xây dựng nên từ đó, với mục đích mượn sức mạnh của những thiên thần sa ngã. Tuy nhiên, để lấy được sức mạnh này phải có sự hy sinh của trinh nữ. Phương Nghi im lặng một hồi rồi đáp, tôi hiểu rồi. Vậy anh muốn tôi hy sinh để triệu hồi Lucifer? Vì con đường đến căn nguyên, việc hy sinh là cần thiết. Có trách thì hãy trách định mệnh của cô. Thiếu gì trinh nữ sao phải chọn tôi? Vì cô có sức mạnh đặc biệt. Thiếu gì người có sức mạnh đặc biệt chứ? Phương Nghi không thể chờ được nữa. Nàng buộc phải kháng cự. Nàng phát động dị năng. Ánh sáng lấp lánh bao trùm Phương Nghi, trong nháy mắt một bộ giáp bỗng xuất hiện. Cái gì? Cô? Zetsu giật mình trước trang phục hiệp sĩ lấp lánh dị thường, nhất thời kinh ngạc không nói nên lời. Dị năng của ta là cường hóa. Đây là một bộ giáp kim cương nguyên chất. Phương Nghi cười đắc ý, vùng nắm đấm đầy gai góc tua tủa như da nhím nện thẳng vào mặt Zetsu, khiến hắn không kịp phản ứng. Ăn trọn một đòn, ngã bật ra sau, dính chặt vào tường. Zetsu bật người dậy, người không có chút chảy xước. Cô rất mạnh nhưng chưa đủ. Ta là một dị năng cấp 4. Lẽ nào lại đi thua một tên pháp sư quèn như ngươi? Từ đầu đến giờ ta chỉ giả vờ mà thôi. Xem sức mạnh thật sự của ta đây. Phương Nghi như viên đạn phóng tới liên hoàn đấm đá vào mặt, bụng, ngực, khắp người Zetsu, khiến hắn hoảng hốt không kịp trở tay, và nhanh chóng nằm gục dưới đất. Phương Nghi thỏa mãn, nhìn thấy hắn nằm một đống cứ tưởng mình đã thắng, nhưng không ngờ hắn lại nhẹ nhàng đứng dậy, mà nhìn còn có vẻ cực kỳ thích thú khiến nàng run sợ. Không một vết xước, ngươi là thứ quái quỷ gì vậy? Zetsu cười đắc ý nói. Không ngờ cô giả bộ thật giỏi, có thể qua mặt được cả ta. Đáng tiếc, cô chọn nhầm đất để diễn rồi. Với từng ấy sức mạnh, cô đừng chống cự nữa. Chỉ vô ích mà thôi. Zetsu biến hóa thành hình dạng thành quỷ Satan, trông giống hệt bức tượng mà Phương Nghi vừa nhìn thấy trước cổng ngôi đền. Mặt đất dưới chân Zetsu bị sức mạnh của chính hắn xới tung làm lõm xuống thành cái hố sâu. Nguồn khí tức quỷ dị, dồi dào như cả một vùng biển tỏa ra từ người hắn làm nàng kinh sợ. Chút tự tin ban đầu cũng không cánh mà bay. Ma thuật của ta là chiếm hữu linh hồn của quỷ. Khi linh hồn của chúng bị chiếm hữu, ta sẽ sử dụng được toàn bộ sức mạnh vốn có của chúng. Bây giờ để xem cô có thể làm gì được nào. Cơn thịnh nộ của chúa quỷ. Chỉ sau câu nói, mặt đất liền rung chuyển, bầu trời trở thành một màu tối đen. Tiếng gió như gào thét. Từ dưới chân Phương Nghi xuất hiện một hình trụ màu đen chiếu từ dưới đất lên tận trời cao, giam giữ cơ thể Phương Nghi, khiến nàng đau đớn tột cùng, miệng gào lớn trong tuyệt vọng. Lớp giáp kim cương nàng rất tự hào đã vỡ vụn, quần áo cũng rách tả tơi và để lộ nhiều điểm nhạy cảm. Và rồi nàng chết ngất chỉ sau vài giây. Một sức mạnh thật khủng khiếp. Sức mạnh của chúa quỷ. Zetsu biến trở lại hình dạng ban đầu, Hắn bế nàng lên tay rồi nói. Chỉ còn một tiếng nữa là buổi lễ bắt đầu. Cô không thể nào thoát khỏi định mệnh này đâu. Hắn bế nàng bay lên lưng chừng và niệm chú. Mặt đất từ từ nhô lên đài hiến tế. Có những con quỷ cao đến 10 thước. Chúng nhe răng và giơ móng vuốt vây quanh một vòng tròn bay lơ lửng trước mắt. Đó là nơi đặt vật hiến tế và hắn đặt nàng xuống vòng tròn ấy. Dùng ma thuật trói lại. Lúc này hắn chỉ còn chờ thời gian đến thôi. Cách chương.